Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, hôm nay lấy bọn ngươi thủ cấp. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cái hắc y che mặt thân ảnh từ phương xa hư không hiện lên. Sau đó một bả hoàng kim thần kích bị người này tung, hướng về Mông Điềm bay vụt mà tới. Đây là Mông Điềm nắm binh người, chuyên vì hắn gánh vác binh khí. Leng keng, hoàng kim thần kích tới tay, lại phát sinh leng keng tiếng. Này món thần binh hình như có linh tính, cầm trong tay phương thiên họa kích, Mông Điềm khí thế của càng phát ra tăng vọt, có loại chiến thiên đấu địa mùi vị. Đùng, thần kích vĩ đoan rơi với hư không, lại phát sinh một tiếng tiếng chuông. Thần kích phía dưới, hư không vặn vẹo, phảng phất là không thể chịu đựng bên ngoài trọng. Này đem phương thiên họa kích chính là lấy một khối kỳ thiết làm bằng, nặng đến 36.500 cân. Cho dù là nhất nhân tiên đều khó đem huy vũ như thường. Mà ở Mông Điềm trong tay, này đem thần kích lại bừng tỉnh không có gì. Hôm nay lấy bọn ngươi thủ cấp. Cầm trong tay thần kích, Mông Điềm hắc phát lay động. Một chút màu vàng thần huy từ hắn trong lỗ chân lông tiêu tán ra, đưa hắn vờn quanh. Lúc này hắn tự như cùng một vị hoàng kim chiến thần từ thiên giới mà đến, chiến đấu không khỏi thắng thiên hạ vô địch, phủ xuống thế gian. Mông Điềm tung hoành thiên hạ mấy chục năm, cả đời này chưa bại một lần. Vô số trận chiến đấu xuống tới, hắn tự có một cổ vô địch khí thế, một loại vô địch phong thái. Ầm ầm, dẫm trận tại chỗ vung kích, bén hàn quang từ phương thiên họa kích thượng thoáng hiện, thật lớn trận gió kéo toái không khí, chém phá hư không, sóng năng lượng khủng bố ở phương thiên họa kích bên trong cuồn cuộn. Một điểm kim quang ở phương thiên họa kích chi hiện lên. Điểm ấy kim quang lúc này phảng phất thành thiên địa duy nhất. Còn đây là diệt thế thất kiếp, hỗn thiên cướp, diệt thế thất kiếp chính là Mông gia tổ truyền thần công. Mỗi một cướp cũng có vô tận thiên tai lực, có thể dùng thiên địa sinh động đãng, vũ trụ nổi sóng, tục truyền thất kiếp hợp nhất, có thể diễn diệt thế chi lực. Này võ học quả thực là bá đạo không gì sánh được. Trùng tiêu chiến ý, cùng sát ý vô biên từ Mông Điềm trên người bạo phát. Đỏ ngầu huyết khí cùng màu vàng thần huy đan vào đem Mông Điềm hóa thành một cái huyết sắc tu la. Cần phải tan biến thế gian này tất cả. Leng keng. Cùng thời khắc đó, Ngô Khởi cùng Triệu Sa rút kiếm. Kiếm quang hơi rét, một đạo kiếm khí chém ngược cửu thiên. Trong tay bọn họ thần kiếm có chút bất phàm, giống như một hoàng thu thủy. Đây cũng chính là cái này lưỡng đem tên thần kiếm. Thu thủy, năm đó binh gia tổ sư lấy binh gia chi đạo đúc kiếm. Tứ thanh thần kiếm, bởi vì kiếm quang như thu thủy, sở dĩ đem mệnh danh là thu thủy. Đây là binh gia kiếm. Tránh hợp binh gia chi đạo, binh sơn chỉ, vô kiên bất tối, kiếm gia như rồng, kiếm khí hóa hải, cuồn cuộn kiếm khí từ hai người bọn họ trong kiếm bay ra. Vạn thiên kiếm khí ở trong hư không hóa thành quân sự, tăng thêm vài phần thần uy. Đây là binh gia võ đạo, binh gia bí thuật, phong hỏa liên thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ hai nhân kiếm chung thần ý biến đổi, hóa thành một loại phong hỏa liên thiên ba vạn dặm, binh sơn lướt qua vô tồn ý vận, kiếm hải hoa toái hư vô ích, mang theo giả vạn quân đừng địch thế, trực kích Mông Điềm thần kích. Ở kiếm hải phía dưới, Mông Điềm phảng phất đối mặt không phải hai người, mà là thiên quân vạn mã, mỗi một đạo kiếm khí đều bừng tỉnh một vị bách chiến tinh binh. Thiên quân vạn mã thành quân sự, cần phải đưa hắn tiêu ma chí tử. Ầm ầm, kiếm khí cùng thần kích chạm vào nhau, nhấc lên vô biên sóng gió, va chạm chi địa hư vô ích nát bấy, một cái màu đen hỗn động hiện ra, đồng thời lại giống có vô cùng vô tận thần quang vẩy ra ra. Nghĩ bốn phía khuếch tán, một kích phía dưới, từng cơn sóng gợn từ hư không hiện lên, sau đó càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đây là không gian sóng gợn. Một kích này tuy là chưa từng triệt để nghiền nát đầy đất chi không gian, nhưng cũng đã đem vặn vẹo. Ở nơi này sóng gợn hạ, ngay cả tông sư đều có thể bị vặn vẹo không gian xé thành mảnh vỡ. Đây là tuyệt diệt lực. Một kích phía dưới mông Điềm rút lui 3 bước. Mỗi một bước đều là hư không dung chuyển. Ở trong hư không in dấu xuống lần lượt vết chân. Phốc. Mà Ngô Khởi cùng Triệu Sa cũng rút lui 7 bước. Cũng miệng lớn khạc ra máu. Bọn họ lần này thương không phải nhục thân mà là tinh thần. Mới vừa rồi 3 người bọn họ chiêu thức chung thần ý va chạm. Kết quả 2 người bọn họ liên thủ dĩ nhiên không chống nổi mông Điềm 1 người. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngô Khởi kinh nghi nói. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. 3 người bọn họ đều là nửa bộ thiên người. Hiểu ra kỳ đạo tồn tại. Trong đó có lẽ sẽ có một chút chênh lệch. Nhưng chênh lệch tuyệt đối sẽ không lớn đến lấy 2 địch 1. Vẫn còn không còn cách nào chiếm được phía tình trạng. Dạ, 64 đại nạn. Người năm nay cũng không phải 62 tuổi. Đúng lúc này Triệu Sa đột nhiên mở miệng nói. Hắn suy đoán lúc này mông Điềm khẳng định rời 64 đại nạn đã rất gần. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn lúc này chiến lực. Chết đi cho ta. Mông Điềm cũng không trả lời vấn đề của bọn họ, mà là xuất thủ lần nữa. Thế tất yếu giết chết 2 người này. Hắn khí huyết như núi lửa bạo phát vậy hung hãn phun trào. Cho nên với hắn nhục thân cũng hơi bành trướng. Chân khí màu vàng óng uyển như thiên truy bách luyện thần hiện tại hắn kinh mạch huyệt khiếu. Trong ghé qua, sức mạnh vô cùng vô tận từ hắn trên người bạo phát. Hắn không hề lưu có bất kỳ dư lực. Ùng ùng. Bước ra một bước thiên địa rúng động. Hắn hung hãn nhằm phía trước mặt hắn 2 người. Bên kia, nhà nông Vương Nguyên cùng Mặc Gia lớn Thiết Trùy cũng trực tiếp nghênh hướng Mông Nghị. Vương Nguyên chính là đến gần vô hạn thiên nhân tồn tại. Hắn lúc này đã đem đại đạo luyện vào chân khí chung. Có thể dùng chân khí đã hoàn thành thuế biến. Chỉ là hắn còn chưa tằng chú liền thiên nhân thân thể. So với chân chính thiên nhân cũng kém một đường. Mà lớn Thiết Trùy cũng thiên sinh thần lực. Sau đó lại tu đắc một thân tuyệt cường hoành luyện công phu. Cho nên cho hắn lúc này tuy chỉ là nửa bộ thiên người. Nhưng hắn nhục thân đã không thua với thiên nhân thân thể. Nếu không không yếu. Nếu thật muốn so với. Hắn nhục thân còn muốn cường đại hơn. Địa giả, hậu đức tái vật, là vạn vật mẫu. Đại địa chi trung cất giấu hy vọng. Ánh sáng hy vọng. Ngô Khởi quơ liêm đao, trực tiếp cắt vào Mông Nghị cổ, lưỡi hái trên đao, màu đỏ quang huy thoáng hiện, là ánh sáng hy vọng. Nông gia truyền thừa từ địa hoàng thần nông, mà nông gia người đại thể chi nông dân, dựa vào trời ăn, dựa vào đất ăn, thổ địa đối với từng cái nông gia chi người mà nói đều tượng trưng cho hy vọng. Ngô Khởi cái này thức ánh sáng hy vọng đều là hắn tự đại mà. Từ trong lòng người ngộ ra đạo lý. Thổ địa trong chôn giấu hy vọng, liêm đao thượng thiêu đốt hỏa diễm, khi hy vọng không ở, lưỡi hái trên đao tinh tinh chi hỏa chắc chắn đốt sạch thế gian. Đóng đô càn khôn, ở Vương Nguyên vung lưỡi hái đồng thời, lớn Thiết Trùy cũng vung ra trong tay Thiết Trùy. Hắn vốn là thiên sinh thần lực, ở hợp với trong tay hắn nặng đến mấy vạn cân Thiết Trùy càng lộ vẻ hung hãn. Hắn trùy pháp không đợi bất luận cái gì kỹ xảo. Có chỉ là cái loại này một lực phá vạn pháp tâm ý. Cùng cái loại này nhất lực hàng thập hội lực đạo. Liêm đao cùng Thiết Trùy đều hiện. Lại phát sinh một ít không rõ biến hóa. Có thể dùng 2 người thần uy càng sâu. Liêm đao chi tinh hỏa. Cùng Thiết Trùy lực số lượng hợp nhất. Sinh ra một loại phá vỡ càn khôn lực lượng. Một kích này thiên địa trở nên khuynh đảo. Địa cực diệt vô tận. Cực diệt thương khung. Âm dương quy nhất. Thiên địa vô cực, thấy tình huống như vậy, Mông Nghị huy quyền dương kích, bát tướng lực về càn khôn nhị tướng diễn vô cực, cái này là tiên thiên càn khôn công đệ bát thức, thiên địa vô cực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.